Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, nếu là có nghe trộm thẻ liền tốt. Lần này đối thoại, để Thạch Lỗi lập tức cảnh giác lên, phảng phất phát giác được quan hệ. Ngô Đông Lai người, vẫn là số một số hai gia tộc. Không hề nghi ngờ, Ngụy Tại Trắng ba nhà tất cư nó một, ban đầu nhất định sẽ không đáp ứng Bạch Thù mời. Nhưng bây giờ Thạch Lỗi vẫn sống động lên tâm tư tới. Bạch gia tìm đến Bạch phó thị trưởng khả năng không lớn. Ngụy gia cùng Ngu nhà cũng có thể. Nếu như là người Ngụy gia tìm Bạch phó thị trưởng, lý do duy nhất cũng là muốn từ Bạch phó thị trưởng nơi này tìm tới đột phá khẩu. Hy vọng có thể cho Tống gia đứng ngoài quan sát việc này. Thế nhưng là khả năng này đồng dạng không lớn. Ngụy gia nếu là hy vọng Tống gia làm điểm quan hệ này cũng cần phải đi thẳng đến Tây Khê qua tìm người nhà họ Tống. Chạy tới Nhuận Châu tìm Bạch phó thị trưởng có chút mặt đảo ngược. Mà lại này lại để Tống gia sinh lòng phản cảm. Trừ phi, người nhà họ Tống đã cự tuyệt Ngụy gia lấy lòng. Tướng tương đối, Ngu Bán Chi tìm đến Bạch phó thị trưởng khả năng lớn nhất. Có thể Thạch Lỗi vẫn như cũ có chút không rõ ràng cho lắm. Ngu Bán Chi như là đã gặp qua Tống bí thư. Mặc kệ Đàm làm sao, lại chạy đến tìm Bạch phó thị trưởng, tựa hồ cũng có chút không hợp tình lý. Nhưng là, Ngu Bán Chi khả năng vẫn như cũ là lớn nhất. Bạch Thù lúc này cũng một lần nữa cầm điện thoại lên. Nói, Thạch đầu ca, kỳ thực ta chính là muốn hai ta gần như. Sớm muộn đều phải là người một nhà không phải. Người nếu là thực sự không thích ngày hôm qua chút, mình liền không đi. Tìm chỗ ngồi uống chút rượu ra sao? Ban đầu Bạch Thù cho là mình còn muốn phí chút miệng lưỡi. Có thể Thạch Lỗi lại ra ngoài ý định trực tiếp đáp ứng. Các ngươi như là đã tổ chức oanh nằm sấp. Vậy liền vẫn là đi đi. Nếu không ngươi cái tổ chức này người không trình diện. Để người ta thế nào chơi? À, Thạch đầu ca ngươi đáp ứng. Quá tuyệt, kỳ thực cũng không quan trọng. Ta đến không đến. Đám người kia đều chơi vui vẻ vô cùng. Bọn họ cũng không phải thật hướng về phía ta qua. Như vậy đi, Thạch đầu ca ngươi đem nhà ngươi địa chỉ phát cho ta. Ta lái xe đi tiếp ngươi. Hai ta không cần thiết một người mở chiếc xe. Thạch Lỗi đáp ứng, rồi mới WeChat đem địa chỉ gửi tới. Bạch Thù rất mau trở lại phục nói rất gần. Mười mấy phút liền có thể đến. Mặc vào áo khoác, theo phụ mẫu chào hỏi. Thạch Lỗi trực tiếp liền đi ra ngoài, từ nhà hắn, đi đến Hán Môn miệng, cũng phải có chút khoảng cách, mười mấy phút, không sai biệt lắm vừa vặn, mới vừa đi tới ven đường, vẫn là ngày hôm qua chiếc Audi, xe còn không có dừng hẳn, Thạch Lỗi liền nghe đến Bạch Thù khoa trương thanh âm, Thạch đầu ca, người thế nào đến sớm, thời tiết này nhiều lạnh a. Ta ban đầu nói đến sau khi lại điện thoại cho ngươi để ngươi xuống lầu đây. Thạch Lỗi mở cửa xe, ngồi vào qua, nói, không có việc gì, ta cũng vừa ra cửa. Tâm lý lại đang tính toán lấy, một hồi nên thế nào nói bóng nói gió. Tài năng không lộ ra dấu vết từ Bạch Thù nơi này thăm dò được hôm nay người tới rốt cuộc là ai. Nhưng Bạch Thù có khả năng cũng không biết. Khả năng này còn cần Bạch Thù đi giúp lấy hỏi một chút phụ thân hắn. Cái này cần có chút kỹ xảo. Xe một lần nữa mở động sau khi. Bạch Thù một bên gia tốc. Vừa cười nói. Tỷ phu ngươi có phải là không tốt hay không ý tứ a? Kỳ thực ngươi đối những đôi chân dài đó cũng là có hứng thú đúng hay không? Dù sao cũng là người nước ngoài sao. Mặc dù chỉ là Belarus. Thế nhưng tính toán mở dương ăn mặn. Tỷ phu ngươi yên tâm, ta người này ý tuyệt đối nghiêm, nhất định sẽ không theo thủy tỷ tỷ nói vớ nói vẩn. Thạch Lỗi từng đợt đau đầu, trong lòng tự nhủ chỉ bằng lời này của ngươi lao giống như biểu hiện. Quỷ mới sẽ tin tưởng ngươi miệng đặc biệt nghiêm, Bạch Thù cái miệng này, chỉ định so những Belarus đó người mẫu dây lưng quần tùng nhiều. Ta đối những thật đó không hứng thú, này không đúng sao? Người ngay từ đầu đều không muốn đi. Có thể sau đó lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Này khẳng định vẫn là có quan hệ ý nghĩ. Không có việc gì. Nam nhân sao? Cái này rất bình thường. Coi như Thủy tỷ tỷ biết, đoán chừng cũng sẽ một mắt nhắm một mắt mở. Tỷ phu, ta nói cho ngươi, lúc tuổi còn trẻ ngươi nếu là không hảo hảo chơi đùa, chờ kết hôn liền không có bộ phim rồi. Thủy tỷ tỷ người kia, chậc chậc, ha ha, ngươi khẳng định so ta cởi nàng. Lại nói ta Thủy tỷ tỷ cùng ngươi đơn độc ở chung thời điểm, có phải hay không cũng đặc biệt đàn ông? Ôi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta không phải có ý đánh nghe các ngươi sao? Nhưng chính là hiếu kỳ sao? Ngươi nói Thủy tỷ tỷ từ nhỏ đến lớn đều biểu hiện theo bé trai giống như. Ta chỉ là có chút nghĩ mãi mà không rõ. Thạch lỗi đã tiếp không lên Bạch Thù lời nói gốc dạ. Đứa nhỏ này không cần đối thoại. Một mình hắn liền có thể nói một giờ. Đức Vân xã nếu là bắt hắn cho thu tấu đơn liền xem như sau đó có người. Quan trọng đề tài này Thạch Lỗi cũng thật chen miệng vào không lọt. Bạch Thù lời nói trong mang theo quá nhiều hắn coi là đồ, vật. Thạch Lỗi cùng hắn không có cách nào giải thích. Ngẫm lại, Thạch Lỗi đổi chủ đề. Bạch Thù, vừa rồi gọi điện thoại thời điểm, ta nghe được cha ngươi thanh âm. Đúng, cha ta ngay từ đầu để cho ta ở nhà chờ lấy mẹ ta trở về. Sau đó vừa nghe nói ta muốn đi tìm ngươi, nhất thời liền cho đi. Chỉ bằng cái này, tỷ phu ta cho ngươi biết, ngươi cái này tỷ phu là khi định. Cha ta người kia, đối bằng hữu của ta đều không quan hệ ấn tượng tốt. Hắn có thể thả ta đi ra, hoàn toàn là xem ở mặt mũi ngươi bên trên. Điều này nói rõ Tống gia gia gia hoặc là ta Tống bá bá, đối ngươi ấn tượng cũng không tệ. Chấm ngoặc kép. Thế nào lại tới? Thạch Lỗi cũng là thuận miệng nhấc lên. Khá lắm, đứa nhỏ này lại kéo tới Tống Miểu Miểu trên người. Xem ra, hắn thật sự là coi Tống Miểu Miểu là tỷ tỷ. Thậm chí là khi thần tượng, cha ngươi cũng muốn ra cửa. Ngươi bây giờ lại đi ra ngoài. Mẹ ngươi trở về không có chìa khóa làm sao đây? Quan hệ nha, cha ta người kia, kỳ thực căn không cần thiết đem ta để ở nhà. Hắn cũng là muốn mượn cớ không cho ta đi ra ngoài chơi. Mẹ ta qua yoga khóa. Địa phương hắn cũng không phải không biết. Trực tiếp phái người tài xế qua đưa một chuyến chìa khóa không phải. Mà lại cuối cùng nhất hắn cũng chính là chuẩn bị như thế xử lý. Mẹ ta cũng là cố ý. Không mang theo chìa khóa liền là muốn cho hai người chúng ta ở nhà đợi nàng. Có thể đúng vậy à. Ngô Đông Lai cá nhân. Nói là quan hệ đại gia tộc, cha ta không muốn gặp, lại không thể không thấy. Ta chỗ này thế nào khả năng ở nhà ở lại? A, tốc độ xe nhanh chóng. Bạch Thù nói liên miên lải nhải nói. Siêu một chiếc xe, có thể vừa vượt qua. Trong miệng hắn lời nói im bặt mà dừng. Nghi hoặc kêu một tiếng. Liền xe nhanh đều chậm lại xuống tới. Thế nào? Này tựa như là cha ta xe. Bạch Thù quay đầu lại, hướng phía bên cạnh hậu phương chiếc xe kia nhìn lại. Thạch Lỗi tâm đạo cái này thật đúng là xảo, không khỏi cũng quay đầu nhìn lại. Quả nhiên thấy gặp qua một lần Bạch Phó Thị trưởng, lại là tự mình lái xe, mà tay lái phụ bên trên, ngồi người kia, cho dù là trong bóng đêm, Thạch Lỗi cũng nhìn rõ ràng, quá quen thuộc, chỉ từ một cái đen xì mặt bên, Thạch Lỗi liền biết người kia là ai. Ngu bán chi, thế mà thật sự là ngu bán chi. Thạch Lỗi không hiểu, ngu bán chi đều đã tìm tới người nhà họ Tống, tại sao còn muốn tìm đến Bạch Phó Thị trưởng đâu? Thật sự là cha ta. Hắc, cha ta tự mình lái xe à? Xem ra này người trên xe thật rất trọng yếu. Tính toán, chúng ta vẫn là khác chào hỏi hắn. Tỉnh quay đầu cha ta nói ta. Bạch Thù vừa nói, một bên lại tăng tốc độ xe. Thạch Lỗi lại hỏi, biết cha ngươi bọn họ muốn đi đâu nhi sao? Bạch Thù không có do dự, trực tiếp trả lời, đại khái đủ đi, cách chúng ta chỗ ấy không xa, mấy trăm mét đi, có cái hội chỗ, cha ta đồng dạng bí mật đều đến bên kia qua hoạt động. Thạch Lỗi gật gật đầu, do dự muốn hay không chờ một lúc đến cái kia hội sở qua trinh sát một phen. Cũng không biết dùng cổ đại võ học thẻ, những võ học đại sư đó khinh công có phải là thật hay không có thể giúp được một tay. Nói thật, mấy lần võ học đại sư chiếm hữu. Thạch Lỗi cũng chẳng qua là cảm thấy lực lượng mạnh lên. Nhãn lực biến tốt, thân thể trở nên mạnh mẽ lời. Thật đúng là chưa thử qua khinh công có thể hay không giống mảnh võ hiệp trong kia dạng vượt nóc. Băng tường, nếu là có cái nghe trộm tạp đa tốt. Bạch Thù lấy tay chỉ một cái ven đường. Nói, ấy, liền cái kia hội sở. Âm u đầy tử khí. Thật không biết bọn họ thế nào sẽ thích loại địa phương này. Thạch Lỗi theo Bạch Thù tay nhìn sang. Trong tai lại nghe được vài tiếng mơ hồ chó sủa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.